Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 1004, chủ thần cấp dị thú. Cái này mắt vàng đồng tử ánh mắt, ngưng tụ ở rồi một cái khiêng lấy kiếm gãy thanh niên trên người. Phát ra một tiếng nhẹ kêu, a, liền chủ nhân cũng tới rồi, chủ nhân ngươi là cho ta đến đưa linh hồn sao? Chủ nhân Kim Nhi chính tại trưởng thành ở giữa, chính cần muốn ngươi linh hồn đây. Chủ nhân có thượng cổ thần hoàng bản nguyên, nghĩ đến linh hồn có thể cho Kim Nhi mang đến trợ giúp rất lớn a. Còn có cái này lực lớn vô cùng, tiểu tử, cùng với cái này kiếm pháp nhẹ nhàng thanh niên, linh hồn của các ngươi cũng không tệ nha. Lần này Kim Nhi không lo linh hồn lực rồi, đều tới đi. Tới nơi này, Kim Nhi ở trung ương trận pháp chờ ngươi nhóm. Mắt vàng đồng tử mang trên mặt nụ cười, ấm áp ôn nhu, nhưng ở nụ cười kia phía dưới, lại có một vệt đạm mạc sinh mệnh lạnh lùng cùng vô tình. Phát sinh ở Kim Chi Đạo Nguyên trận pháp khu vực hạch tâm một màn này. Người ngoài không biết rõ, liền Tần Phong cũng là không có chút nào cảm ứng. Hắn giờ phút này chính tốc độ cao nhất hướng phía Kim Chi Đạo Nguyên trận pháp khu vực hạch tâm mà. Đi, trên đường đi, thế nhưng là đụng phải rồi không ít cường hãn dị thú. Kia chút dị thú giống như là điên rồi đồng dạng, từ màu vàng sương mù bên trong chui ra ngoài, muốn đối ngoại lai người tu chân triển khai giết chóc. A, vàng tê giác, mấy chục đầu vàng tê giác. Còn có màu vàng rực long, cá sấu, hỏng bét rồi, chúng ta làm sao trở thành rồi mục tiêu công kích, bị nhiều như vậy dị thú cho bao khỏa. Màu vàng sương mù bên trong, những tu sĩ kia sắc mặt phát trắng, bọn họ bốn phương tám hướng, đều bị những này màu vàng dị thú cho bao khỏa rồi. Những này dị thú ánh mắt không có chút nào linh động. Nhìn tựa như là một đầu đầu sẽ chỉ giết chóc máy móc. Tần Phong nghe được chung quanh tu sĩ kinh hô, kết quả là liền đưa mắt nhìn bốn phía. Khi hắn nhìn thấy lại có mạn không bờ bến dị thú đánh tới, cũng là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Đáng chết, khó nói chúng ta đâm rồi dị thú hang ổ rồi hả? Nhiều như vậy dị thú? Không đúng, theo lý thuyết dị thú hẳn nên là theo lấy tu sĩ số lượng gia tăng mà gia tăng. Chung quanh chỉ có 10 cái chủ thần, làm sao cũng không nên triệu hoán đi ra nhiều như vậy dị thú a. Tần Phong cảm giác được rồi cái này trong đó không đúng lắm. Hắn giết rồi cũng không chỉ mấy đầu dị thú rồi. Trên đường đi, chết trong tay hắn bên trong dị thú không xuống hai tay số lượng. Lấy hắn đối cái này Kim Chi Đạo Nguyên trận pháp quen thuộc, những kim loại này tính dị thú huyễn hóa đều là có quy tắc. Thứ nhất là phụ cận tu sĩ càng mạnh, chỗ huyễn hóa dị thú cũng liền càng mạnh. Thứ hai thì là tu sĩ số lượng càng nhiều, dị thú số lượng cũng càng nhiều. Một cái người nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán đến tự thân số lượng gấp 10 lần dị thú. Mà hắn chung quanh 10 cái chủ thần, triệu hoán đến chủ thần cấp dị thú, tối thiểu nhất đạt tới rồi 300 đầu hướng lên. Cái này thật sự là không phù hợp tình lý. Không đúng, những này dị thú mục tiêu cũng không phải là chúng ta. Là Tần Phong, bỗng nhiên, không biết rõ là ai ở đám người bên trong khẽ quát một tiếng. Tất cả mọi người dừng tay lại, bọn họ rất nhanh liền phát hiện. Cái này một nhóm lớn dị thú, chỉ có một phần nhỏ là hướng phía bọn họ những này cấp thấp chủ thần đến. Còn lại tuyệt đại đa số mục tiêu đều cho đến Tần Phong. Tần Phong cũng là phát hiện rồi ảo diệu trong đó, không khỏi sắc mặt âm trầm. Đáng chết, không phải nói dị thú không có linh trí a? Làm sao chả chuyên môn chọn ta đến? Hống hống hống. Những này người khoác giáp vàng dị thú đánh tới, lôi đình vạn quân, thanh thế cuồn cuộn, đem Tần Phong tất cả đường lui đều ngăn cản gắt gao. Tần Phong mắt sáng lên, vung vẩy kiếm gãy nghênh kích, mặc dù không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ chỉ có trước hết giết ra ngoài, mới có thể biết rõ đến cùng vì sao những này dị thú nhằm vào hắn đánh tới rồi. Hắc hắc, chẳng lẽ lại liền cái này kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp đều không quen nhìn Tần Phong. Cái này Tần Phong thật đúng là cái gây chuyện tinh a. Cái này mấy trăm đầu dị thú, tương đương với mấy trăm vị chủ thần cấp tu sĩ. Lần này Tần Phong thế nhưng là không dễ chịu rồi. Nghe nói Tần Phong trêu chọc đến rồi hai đại tiềm vương. Tần Phong đầu người thế nhưng là tương đương đáng tiền đây. Những này chủ thần nhóm đều là cười trên nỗi đau của người khác. Có người thậm chí đã nhớ đến lên rồi Tần Phong đầu người. Bởi vì Tần Phong bị nhiều như vậy dị thú cho để mắt tới, lần này có thể sẽ gặp nạn. Tần Phong đồng dạng nghe được rồi những người kia ý nghĩ. Hắn mắt sáng lên, đem kia chút đối với hắn không có ý tốt chủ thần bộ dáng đều cho ghi tạc rồi trong lòng. Chỉ là cấp thấp chủ thần cấp dị thú, còn muốn giết ta, ngươi thế nào không lên trời à? Tần Phong giống giận, kiếm gãy vung vẩy đến rồi cực hạn, kiếm khí liên tục không ngừng thôi động đi ra, mỗi một sợi kiếm khí rơi xuống, liền có một tôn cấp thấp chủ thần cấp dị thú bị chém thành hai nửa. Sức chiến đấu cỡ này cũng là nhìn chung quanh chủ thần kinh hãi tê cả da đầu. Có người dám khái cùng là cấp thấp chủ thần, vì sao chúng ta cùng hắn ở giữa chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Cái này Tần Phong chiến lực hoàn toàn chính xác vượt mức bình thường, nhưng hắn dù sao chỉ là cấp thấp chủ thần mà thôi. Mà lại nghe nói hắn còn không có dung hợp bản mệnh tinh thần, năng lực bay liên tục kém xa kia chút trung giai chủ thần. Nếu là dông dài, hắn sớm muộn sẽ bị mài chết. Có chủ thần phán đoán nói, Tần Phong nổi danh như vậy, khó tránh khỏi sẽ có một chút chủ thần lòng có phòng bị. Điều tra Tần Phong tư liệu, có chủ thần thậm chí ngay cả Tần Phong không có luyện hóa bản mệnh tinh thần đều biết rõ. Không có luyện hóa bản mệnh tinh thần chủ thần, rút ra thiên địa lực lượng cũng liền yếu rồi rất nhiều. Tuy nói vậy không phải là không thể rút ra thiên địa lực lượng, nhưng lại cơ hồ là vào không đủ ra. Lấy cấp 2 chủ thần nội tình bộc phát gần như cấp 5 lực lượng của chủ thần. Hạ tràng là cái gì? Ai cũng biết rõ, sức chiến đấu mạnh, nhưng sau cùng kết quả nhất định là thần lực thâm hụt. Phốc phốc, chính như kia chút chủ thần nhóm suy đoán như thế. Tần Phong như vậy đại đồ sát cũng không thể tiếp tục bao lâu. Liền cảm nhận được rồi thể nội suy yếu. Thần lực của hắn ở ngắn ngủi một chỉ hương thời gian bên trong, liền trôi qua rồi gần như 6 thành. Mà kia chút chủ thần cấp dị thú cũng liền giết rồi 1/3. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ hao tổn chết ở chỗ này. Tần Phong lòng nóng như lửa đốt, lần này chiến đấu, mặc dù không phải là như tiềm vương chiến như vậy kịch liệt, nhưng đối Tần Phong tới nói đồng dạng là một lần nguy cơ sinh tử. Cái này quả thực chính là đánh xa luân chiến, mấy trăm vị chủ thần khôi lỗi đánh hắn một người, chiến lực của hắn mặc dù gần như đuổi sát cấp 5 chủ thần. Vậy chịu không được dạng này tiêu hao a? Tần Phong suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển, hy vọng tìm kiếm phá cục chi pháp, mà kia chút dị thú lại là không ngừng nghỉ đi lên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hung hãn không sợ chết. Dáng vẻ như vậy, phảng phất chính là muốn đem Tần Phong trên người huyết khí cho hao hết giống như. Ở xa xôi rừng đá ở giữa, kia mắt vàng đồng tử chính miệng hơi cười. Nhìn lấy ao bên trong hình ảnh, mắt vàng đồng tử có thể xuyên thấu qua ao nhìn thấy Tần Phong. Cùng với mấy đại thiên tài tình huống, chủ nhân a, người tiến giai tốc độ quả thực là làm người ta giật mình đâu. Bất quá một mình ngươi coi như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể so ra mà vượt cái này toàn bộ đạo nguyên trận pháp đâu. Những này dị thú toàn bộ đều là kim thuộc tính đạo nguyên chỗ hóa. Gần như liên tục không ngừng, đừng nói là ngươi rồi, liền xem như đến một tôn cấp 9 chủ thần cũng muốn chết đây. Mắt vàng đồng tử lộ ra cổ quái mà, cười tàn nhẫn ý, tựa hồ là đối Tần Phong mệt mỏi ứng đối giáp vàng dị thú cảm giác được không phải thú vị. Hì hì, chủ nhân, nhỏ vàng liền cho ngươi thêm cây đuốc, chỉ có ngươi chết rồi, nhỏ vàng mới có thể trùng hoạch tự do đây. Mắt vàng đồng tử non nớt, tay nhỏ huy động, màu vàng ao nước nổi lên lăn tăn đợt ánh sáng, màu vàng sương mù hướng về Tần Phong nơi đó tụ tập. Có càng nhiều dị thú hình thành, chủ nhân, chỉ cần nhỏ vàng nuốt rồi ngươi, nhỏ vàng liền có thể đại thành, nhưng rời đi cái này đạo nguyên trận pháp, chân chính hóa thân thành linh, có lẽ nhỏ vàng sẽ trở thành cái thứ nhất lột xác thành công đạo đây. Đến lúc đó, nhỏ vàng liền có cơ hội trở thành thế giới này duy nhất chúa tể rồi. Tần Phong càng là chiến đấu, càng là cảm thấy không đúng lắm, bởi vì hắn phát hiện những này dị thú căn bản là giết không hết. Khi hắn giết chết vượt qua 300 đầu dị thú về sau, lại phát hiện lại có càng nhiều dị thú đánh tới. Liền kia chút xem náo nhiệt chủ thần vậy bị rồi ương, bị tác động đến, dị thú quá nhiều rồi, kia chút chủ thần cũng không thể cười trên nỗi đau của người khác đứng ở đằng xa xem chiến, bằng không mà nói sẽ bị dị thú đại quân nuốt hết. Nhìn qua kia phô thiên cái địa vọt tới dị thú, Tần Phong trong lòng bỗng nhiên là có rồi một cái kỳ dị ý nghĩ. Đáng chết, cái này dị thú nhất định có người ở thao túng, có người muốn giết ta. Hắn càng là nghĩ, càng là cảm thấy chính mình nghĩ không sai. Nếu không có người ở sau lưng thao túng, nhằm vào hắn, làm sao lại có liên tục không ngừng dị thú đâu. Kết quả là, Tần Phong quả quyết lựa chọn rồi rời đi, hướng phía kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp khu vực hạch tâm mà đi. Hắn không thể ở lại đây rồi. Nếu không liền xem như bị mài chết, thế cục cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp. A, Tần Phong chạy rồi, chúng ta vậy chạy a. Cái này dị thú giết không hết rồi. Màu vàng sương mù bên trong kia chút chủ thần nhóm cũng là hốt hoảng mà chạy, đi theo Tần Phong sau lưng. Có Tần Phong ở thời điểm, bọn họ còn dám lười biếng, chiếm tiện nghi, không có Tần Phong. Lấy bọn họ những này cấp thấp chủ thần, chẳng mấy chốc sẽ bị dị thú đại quân cho thanh lý không còn một mống. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Phong thể nội thần lực liền đã tiêu hao rồi sạch sẽ. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cầm ra một số lớn cấp 9 thần đan nuốt xuống. Cuồn cuộn dược lực hóa thành rồi thần lực, mới miễn cưỡng trèo chống Tần Phong tiếp tục tác chiến. Giết rồi hơn 300 đầu dị thú về sau, Tần Phong chợt phát hiện có chút không đúng lắm rồi. Kia chút dị thú sau khi chết, biến thành lực lượng thế mà là bị mảnh này màu vàng sương mù cho hấp thu. Màu vàng sương mù lại lần nữa tổ hợp dị thú, giống như là tuần hoàn lợi dụng đồng dạng. Phát hiện cái này mánh khóe về sau, Tần Phong mặt triệt để trầm xuống. Đáng chết! Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong a. Cái này kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp là có thể tuần hoàn. Tần Phong phát hiện, những này dị thú vì lẽ đó giết không hết. Một mặt là bởi vì kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp quá hùng hồn rồi. Một phương diện khác thì là bởi vì, những này dị thú sau khi chết, thế mà một lần nữa hóa thành tinh thuần năng lượng bị kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp cho lợi. Dụng, dạng này tuần hoàn lợi dụng, Tần Phong làm sao có thể liều tiêu hao? Không được, không thể để cho những này dị thú chết ở trận pháp bên trong. Bằng không mà nói, coi như ta mệt chết vậy không giết xong. Sau đó, Tần Phong cải biến sách lược, chém giết giáp vàng dị thú về sau. Tần Phong không cho đạo nguyên trận pháp hấp thu thời gian, mà là chính mình đem kia giáp vàng dị thú năng lượng cho hấp thu rồi đi. Dù sao cái này kim thuộc tính năng lượng hắn cũng có thể dùng cùng nó để trận pháp hấp thu, không bằng hắn hấp thu rồi. xuyệt xuyệt xuyệt, tương đương từng sợi màu vàng khí lưu bị Tần Phong hút vào miệng mũi. Phần kia lực lượng chui vào Tần Phong thể nội, thế mà là để Tần Phong tu vi chi lực hơi có khôi phục. Một màn này, để Tần Phong con mắt sáng lên. Hả? Mà lại Tần Phong còn phát hiện, những này tới gần khu vực hạch tâm dị thú sau khi chết năng lượng muốn so bên ngoài bốn phía nồng đậm rất nhiều. Ở kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp bên ngoài bốn phía, chém giết một đầu dị thú nhiều nhất khôi phục một phần ngàn. Nhưng đến rồi cái này kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp khu vực hạch tâm, chém giết một đầu dị thú lại có thể khôi phục 1% năng lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?